không ít vũ trang đầy đủ nhân viên liền leo lên chiếc này thuyền máy. Lít nhà lít nhít, đem bốn phía đều vây quanh đến chật như nêm cối. Thúc thúc, bị dán tại trên cột cờ Vương Như Long nhìn thấy trước đến một người trung niên nam tử. Hắn nhất thời liền kinh hỉ quát to một tiếng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục